Chương 992, cổ lao chiến hạm Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Thánh đế chi danh, từ nay về sau đem truyền khắp toàn bộ hỗn độn. Sở hữu thần thánh trong lòng thoáng hiện cái này suy nghi. Đặc biệt là những cái kia đã từng cùng U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ tranh phong các chúa tể, giờ phút này sợ là muốn nhận đả kích. Cùng dạng này yêu nghiệt sinh hoạt tại cùng một cái thời đại, là bọn hắn bất hạnh, đồng thời cũng là bọn hắn cơ duyên. Nếu như có thể chịu đựng lấy loại này đả kích, dấy lên ý chí chiến đấu, tương lai thành tựu mặc dù không có khả năng đạt tới U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ trình độ như vậy, nhưng tuyệt đối không thấp. Có lẽ lại không lâu nữa a, hỗn độn đem sinh ra không ít mới thần thánh. Tu hành giả sẽ nên đón một cái bạo phát kỳ thánh đế, phong hào ngược lại còn có thể. U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ thỏa mãn từ thánh sân xuống. Sau đó, lại có không ít thần thánh tiến nhập thánh nu y bế quan, nhưng không còn có một vị thần thánh có thể thu hoạch được phong hào. Tại còn lại thần thánh vượt quan thời khắc, U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ thì âm thầm luyện hóa thể nội còn sót lại thập chuyển thánh hoa năng lượng, tiếp tục tiến hành đột phá. 10 vạn năm sau, thánh sơn chậm rãi biến mất. A, đi đâu U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ thập phân kỳ quái. Hắn trơ mắt nhìn xem thánh sơn một chút xíu giảm đi, lại nhìn không ra thánh sơn đi nơi nào nếu như là đi không gian chỗ sâu, tuyệt đối lừa không được hắn. Đệ nhất tầng không gian chỗ sâu cùng đệ ngũ tầng không gian chỗ sâu đều không có thánh sơn tung tích, mà biến mất phương thức QNZ quá quỷ dị. Thánh đế, không cần tìm, thánh sơn là lấy một chủng ngã nhóm không hiểu rõ phương thức rời đi hỗn độn, cũng không tại hỗn độn bên trong, có lẽ là tiến nhập cấm chế chi vực, lại hoặc hứa tiến vào một cái khác tầng thứ thế giới, tóm lại không đến kỳ hạn, thánh sơn không hàng lâm, không có người biết được thánh sơn đi nơi nào. Bạch đế đi tới, đạo. Không có người biết không? U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ lộ ra một tia hứng thú. Đương nhiên, lần này hắn là không có cách nào dò xét, có lẽ chờ đến lần tiếp theo thánh sơn hàng lâm thời khắc, hắn có thể nhìn ra một chút đồ vật đến. U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ về quy nguyên hạ dịm thánh giới không lâu, một quần thần thánh đi tới nguyên thủy thánh giới bên ngoài. Thánh đế, ta nghĩ gia nhập nguyên thủy thánh giới. Thánh đế, ta QNZ nghĩ gia nhập nguyên thủy thánh giới. Khẩn cầu đối đế đáp ứng. Thánh đế từng người thần thánh tại ngoại giới la lên. Cái này quần thần thánh đại ước chừng hơn 20 vị, có thấp kém thần thánh, có trung cấp thần thánh, QNZ có cao cấp thần thánh. Mục đích của bọn hắn đều là giống nhau, cái kia chính là gia nhập nguyên thủy thánh giới, trở thành nguyên thủy thánh giới một viên. Liền xem như ngu ngốc cũng có thể nhìn ra được, nguyên thủy thánh giới tương lai tất nhiên siêu việt ngũ đại cổ thánh giới. Mà lại nguyên thủy thánh giới không người có thể phá hư, chính là nhất an toàn địa phương. Bọn hắn gia nhập nguyên thủy thánh giới về sau, vấn đề an toàn liền có thể đạt được bảo đảm. Mặt khác, nguyên thủy thánh giới tư nguyên QNZ tất nhiên là ngoại giới không có thể so sánh. Tiến vào nguyên thủy thánh giới, bọn hắn khẳng định có thể đến đại lượng bảo vật. Bọn hắn nghĩ đến phi thường mỹ hảo, nhưng U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ sẽ để bọn hắn gia nhập nguyên thủy thánh giới sao? Tuyệt đối không có khả năng một đám U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ chưa quen thuộc thần thánh la hét muốn gia nhập nguyên thủy thánh giới, chỉ cần U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ không nốc, liền không khả năng đáp ứng. Thế là U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ phân ra một đạo hóa thân thể từ nguyên thủy thánh giới đi tới, đạo, các vị, nguyên thủy thánh giới không khai người, mời trở về đi. Nói xong, U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ hóa thân quay trở về nguyên thủy thánh giới, không quan tâm cái này quần thần thánh. Nghĩ na ho liền na ho a, dù sao bọn hắn QNZ vào không được, coi như chờ đợi mấy cái hỗn độn kỷ nguyên cũng vô dụng. Cái này quần thần thánh tại nguyên thủy thánh giới bên ngoài khổ khổ cầu mấy chục năm, gặp U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ không có trả lời, cả đám đều rời đi. Theo không lâu sau, lại có mấy vị thần thánh đến. Sở hữu thần thánh đến kết quả cũng giống nhau. Cái kia chính là bị U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ không nhìn, không có người nào gia nhập nguyên thủy thánh giới. Dần dần, không có bất kỳ cái gì một vị thần thánh yêu cầu gia nhập nguyên thủy thánh giới. Mà U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ QNZ ở sau đó trăm van nở năm nơi triệt để vững chắc tứ cấp thần thánh cảnh giới, chiến lược so với lúc trước tại trên thánh sơn thời điểm cường đại hơn nhiều. Sau đó, U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ tiếp tục bế quan tu luyện. Đảo mắt chính là 20 cái hỗn độn kỷ nguyên đi qua. Tại cái này 20 cái hỗn độn kỷ nguyên bên trong, đại lượng tân thần thánh đản sinh, mà bắt cấp thần thánh QNZ ra đời một chút, thậm chí còn có mấy vị bắt cấp thần thánh đột phá trở thành cựu cấp thần thánh. mà thánh đế chi danh QNZ đã sớm truyền khắp toàn bộ hỗn độn, liền ngay cả rất nhiều hỗn độn thần cũng biết thánh đế danh hảo. Về phần chúa tể, thần thánh tầng thứ tu hành giả, cơ hồ không có không biết thánh đế chi danh. Trình độ nhất định, thánh đế danh hảo vang vọng so 6 vị thập cấp thần thánh đều lớn. 20 cái hỗn độn kỷ nguyên đi qua, ai cũng không rõ ràng ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ biến đến nhiều cường đại. Có người nói ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ đã đạt đến tứ cấp thần thánh cực hạn, QNZ có người nói đột phá đến ngũ cấp thần thánh tầng thứ. Các nói xôn xao. Nhưng có một chút có thể khẳng định, ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ so 20 cái hỗn độn kỷ nguyên trước đó tất nhiên cường đại hơn nhiều. Thiên cốc thánh giới. Mười y hai toa vĩnh hằng thánh giới nhất. Một ngày này, thiên cốc thánh giới thủ hộ giới môn các chúa tể phát hiện nơi xa một phiến hắc ảnh chậm chạp di động mà đến. Đó là cái gì một vị chúa tể hiếu kỳ? Khi bọn hắn bay đi qua tới gần, lúc này mới phát hiện đây là một chiếc chiến hạm. Chớ y a. Tại sao có thể có như thế lớn chiến hạm? Mấy vị chúa tể kinh hô. Không trách bọn họ chấn kinh, quả thực cái này chiến hạm quá tốt đẹp lớn, khoảng chừng 1% cái thánh giới lớn như vậy. Đừng nhìn 1% thánh giới rất nhỏ, một tòa đạo giới đặt ở cái này chiến hạm trước mặt, so khôi trần lớn hơn không được bao nhiêu. Như thế lớn chiến hạm, không có cái nào thực lực có thể kiến tạo ra được. Càng trọng yếu là, cái này chiếc chiến hạm thái cổ già, cũng quá phá. Chiến hạm trên thân vô số đạo vết rách, tựa hồ đã trải qua vô số lần chết thảm đại chiến. Lúc này, mấy vị chúa tể liền truyền tin cho thiên quốc thánh giới thần thánh nhóm. Thiên cốc thần thánh trước mắt nhất cường đại là một vị lục cấp thần thánh, thất cấp thần thánh thiên cốc thần thánh đã sớm tại cùng đạo linh tộc chiến tranh bên trong vẫn lạc. Thiên cốc thánh giới thần thánh nhóm rất nhanh liền chạy tới. Từng vị thần thánh chạm tại cái này chiếc chiến hạm trước mặt, nghiên cứu. Nhưng nghiên cứu nửa trời, cái gì cũng không có nghiên cứu ra được. Rất nhanh, bọn hắn phát hiện một vấn đề. Cái này chiến hạm một mực di động, sẽ đụng thượng thiên cốc thánh giới. Có thể hay không để cho nó dừng lại một vị tam cấp thần thánh đạo. Còn lại thần thánh QNZ gật gật đầu. Như thế lớn chiến hạm nếu là đụng phải thiên cốc thánh giới, nói không chừng thánh giới liền khó giữ được. Cho nên, bọn hắn nhất định phải ngăn cản cái này một chiếc chiến hạm di động.